bọn họ tuyệt đối sẽ không nghĩ chúng ta sẽ lựa chọn ra tay với Linh Sử. Sở Tương Hợp gật đầu, thật ra hắn vẫn giữ lại một tay. Tuy rằng hắn đã từng bàn luận với đám yêu chiến sĩ về chuyện của Vạn Tiên Sơn, nhưng những người kia lại không biết bọn họ tính giết chết 5 tên Linh Sử kia. Phải biết rằng, Trảm Linh Sử chẳng khác gì khiêu khích Thái Nhất Tông. Bọn họ làm như vậy chính là đập nồi dìm thuyền. Thái Nhất Tông cường đại, nhưng trong số những người đang ngồi đây tuyệt đối không có một người nào nguyện ý tiến vào Thái Nhất Tông của Trịnh gia để bị áp chế. Cho nên vì mục tiêu này, bọn họ nhất định phải tập trung vào Vạn Tiên Sơn. Lại nói nữa, Vạn Tiên Sơn cũng thực sự thích hợp cho bọn họ phát triển hơn là Thái Nhất Tông. Được rồi, chuyện này mọi người đều ghi nhớ trong lòng. Trong khoảng thời gian này chúng ta nên ngủ đông, chờ đợi thời cơ tốt nhất. Sở Tương Hợp nhìn mọi người, nhấn mạnh chuyện mọi người nên nhún nhường một chút. Thời điểm hắn nói câu nói này, còn cố ý thoáng nhìn về phía Lam Thông. Nếu như nói người nào trong số bọn họ dễ dàng nổi giận, vậy không nghi ngờ chút nào chính là Lam Thông. Lam Thông chính là một thùng thuốc nổ Trịnh gia khiêu khích những người khác, tất cả mọi người có thể nhẫn nại. Nhưng nếu như khiêu khích Lam Thông tức giận không chừng sẽ trực tiếp ra tay. Nếu như vậy, mọi người nhìn ta làm gì? Lam Thông cũng chú ý tới ánh mắt của mọi người, có thể thấy trên trán hắn hiện rõ vạch đen, tất nhiên hắn hiểu rõ ý tứ trong mắt mọi người. Ta là loại người không thể nhẫn nhịn sao? Nói cho các ngươi biết, lần này ta, gocchuyenaudio.com, vẫn có thể chịu được. Thời điểm Lam Thông nói xong câu nói ta là loại người không nhịn được sao, hắn rõ ràng cảm giác được các loại ánh mắt khinh bỉ phong về phía hắn, cho nên hắn mới thêm câu nói phía sau. Cách chương.